Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 201, Dư Tắc Thành hạ quyết tâm, phải giết sạch người trong lần thí luyện này, tuy rằng lý tưởng nguyện vọng này thoạt nhìn tuyệt đối không có khả năng thực hiện, thông qua quan sát, đệ tử dưới tàn cây đều là tinh anh trong sáu phái, liếc mắt nhìn qua, bọn chúng cùng đệ từ sáu phái mà hắn đã gặp trước đây tuyệt đối khác biệt, trên khí thế, trên thực lực đều có chênh lệch rõ ràng, thế nhưng Dư Tất Thành vẫn kiên quyết tiếp tục làm theo quyết định này, những đệ tử sáu phái này giết chết mỗi một người liền tương đương với cứu vớt hàng chục, thậm chí hàng trăm phàm nhân, cho nên Dư Tất Thành kiên định hướng phía ngoài đi đến, đi ra không đến một dặm, phía trước xuất hiện một người thân thể cực lớn, là đệ tử Quân Nhục Môn. Tên này đang nhai nuốt thứ gì đó, xoay người phát hiện Dư Tắc Thành, y chỉ mỉm cười, bất chợt ném ra một sợi xích về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành hơi lách người tránh thoát dây xích, một đạo phá giáp trùy màu huyết hồng xuất hiện trong tay. Sau đó đánh ra, lập tức trên thân thể khổng lồ của đối phương xuất hiện một lỗ sâu, sau đó lại đánh ra một đạo phá giáp trùy màu huyết hồng nữa. Dư Tắc Thành đang chậm rãi thử nghiệm, cuối cùng sau trùy thứ năm lập tức thân thể to lớn kia té trên mặt đất. Lớp vỏ ngoài mở ra tự động bùng nổ. Hiện tại đệ tử Quân Nhục Môn gặp phải Dư Tắc Thành, chỉ có thể mặc cho Dư Tắc Thành chém giết. Thế nhưng Dư Tắc Thành cũng không quá vui mừng. Dưới gốc đại thụ vừa rồi, trong nhóm đệ tử tinh anh kia cũng có đệ tử Quân Nhục Môn, nhưng lại không phải loại mập mạp này, không có gì khác với người bình thường. Những kẻ có thân thể mập mạp như vậy chỉ là đệ tử phổ thông cấp thấp của Quân Nhục Môn, thân thể pháp thể của chúng là phổ thông nhất. Lúc này đại thụ bên kia hào quang biến mất, sau đó trong nháy mắt sinh ra vô số tiếng nổ mạnh, tiếng sử dụng pháp thuật tấn công, tiếng trống của đệ tử Quân Nhục Môn, tiếng rú của đệ tử Quỷ Hào Phái. Xem ra trúc cơ đan đã có thể cướp đoạt rồi, nơi đó đang đánh nhau loạn lên. Dư Tắc Thành lập tức trở về tới gần chiến trường, quan sát bọn chúng chiến đấu. Từ pháp thuật và chiến thuật của đệ tử sáu phái này quan sát nhược điểm của bọn chúng, phân tích năng lực của bọn chúng, đồng thời thông qua thần thức phụ thể ba người kia, cảm nhận những gì bọn chúng cảm nhận. Những người này khi chiến đấu là an toàn nhất, bởi vì bọn chúng vốn là cáo mượn oai hùng, đối với bản thân vô cùng hiểu rõ, có nguy hiểm lập tức lui về phía sau trốn tránh, có lợi sẽ lao lên phía trước. Hơn nữa thực lực của bọn chúng không cao thế nhưng nhãn lực rất cao, ai mạnh ai yếu liếc mắt là có thể nhìn ra. Thông qua bọn chúng, Dư Tắc Thành dần dần bắt đầu hiểu rõ tà môn lục phái này. Trận đại chiến này cuối cùng thế lực do nhiều người tạo thành kia cướp đoạt được hai viên trúc cơ đan, hai viên còn lại bị hai đội ngũ khác cướp đi. Cuối cùng không còn gì tranh nữa, tất cả không còn chiến đấu, bắt đầu chia nhau rút đi, chạy tới địa phương kế tiếp có khả năng xuất hiện trúc cơ đan. Lần chiến đấu này có khoảng chừng hơn 20 người chết ở nơi đây, thậm chí một đội ngũ nhỏ bị hủy diệt, thi thể hoàn chỉnh của bọn chúng bị Bất Tử Tông mang đi, chế tác cương thi, thi thể vỡ nát thì đệ tử Quân Nhục Môn cắn nuốt. Đầu lâu cho đệ tử Bạch Cốt Môn thu thập, trong nháy mắt, mọi người đi hết, xung quanh hoang tàn đổ nát, đại thụ kia cũng bị gãy ngang đánh nát. Dư Tắc Thành chậm rãi đi vào chiến trường, quan sát vết tích của pháp thuật trên mặt đất, chậm rãi nghiên cứu chiến thuật đối phó bọn chúng. Cứ như vậy Dư Tắc Thành đi theo sau tất cả mọi người, theo đuôi như vậy trong hai ngày. Trong thời gian này đã phát sinh bốn lần chiến đấu cướp đoạt trúc cơ đan. Dư Tắc Thành chưa từng tham gia chiến đấu, chỉ ở phía sau yên lặng quan sát. Yên lặng học tập, yên lặng lý giải. Lúc này số người bị thần thức của hắn phụ thể đã đạt đến 10 người, có thể nói hành động của những đội ngũ lớn này hoàn toàn nằm trong tầm quan sát của Dư Tắc Thành. Những cao thủ cường giả trong lần thí luyện này, trong lòng Dư Tắc Thành đã dần dần biết mặt. Trong số đệ tử tà môn lục phái này thực lực càng hùng mạnh, hình thể của những đệ tử này lại càng bình thường, không khác gì người thường. Càng là hình thể biến dị, Quân Nhục Môn giống như cầu thịt, Bạch Cốt Môn gầy như xương khô, Thiên Vu giáo mặc kỳ trang dị phục, Quỷ Hào phái giống như quỷ hào vẽ mặt, Bất Tử Tông vừa nhìn đã biết là cương thi, những đệ tử như vậy ngược lại là bình thường nhất, thực lực yếu nhất. Trong thời gian vừa rồi, Dư Tắc Thành ở ngoại vi đã đánh chết 6 đệ tử Quân Nhục Môn, 4 đệ tử Bất Tử Tông, còn có 3 đệ tử Bạch Cốt Môn, 5 đệ tử Thiên Vu giáo, đệ tử của Quỷ Hào phái và Huyết Thú Tông, Dư Tắc Thành cũng không gặp qua người nào, đệ tử Quân Nhục Môn đánh chết dễ nhất. Dư Tắc Thành hiện tại đối phó bọn chúng cũng chỉ mới vài lần đã hoàn toàn nắm giữ biện pháp đối phó bọn chúng. Huyết ô thuật lại không có hiệu quả đối với đệ tử Bất Tử Tông, nhất định phải sử dụng phá diệt cửu thuật, tiến hành trực tiếp đánh chết. đệ tử của Bạch Cốt Môn có thể không ngừng triệu hoán cốt thú, có thể phóng ra cốt mâu, cốt lao công kích địch nhân, nhưng bọn chúng cũng chẳng khác gì đệ tử quân nhục môn, chỉ cần dùng huyết ô thuật làm ô uế sẽ lập tức không còn chút lực hoàn thủ nào, những cốt thú này chỉ cần một đòn sẽ vỡ. Chẳng qua Dư Tất Thành tiếp xúc cũng chỉ là đệ tử Bạch Cốt Môn bình thường nhất, mỗi người bọn chúng đều giống như bộ xương khô, mà đệ tử Bạch Cốt Môn tham gia cướp đoạt trúc cơ đan kia lại không có gì khác người thường. Thiên Vu giáo là nhát gan sợ chết nhất trong sáu phái, bọn chúng mặc dù thông qua trụ người đạt được pháp lực cường đại, nhưng bọn chúng muốn vận dụng những pháp lực này cần rất nhiều thời gian, chỉ cần nhìn thấy bọn chúng lập tức xung phong về phía trước, đánh nát vòng bảo hộ của bọn chúng sẽ liều mạng chạy trốn, không giống đệ tử của quân nhục môn và bất tử tông tử chiến không lui. Dư Tắc Thành mỗi lần bắt được bọn chúng đều đem bọn chúng chế thành trụ người để bọn chúng tự chuốc quả báo. Đệ tử Quỷ Hào phái không ít người tham gia cướp đoạt trúc cơ đan. Dư Tắc Thành từ xa nhìn lại, phát hiện những đệ tử Quỷ Hào phái này đều là nữ tử, không có một nam nhân nào. Đệ tử Huyết Thú Tông hoàn toàn biến mất trong thí luyện. Hai ngày trước đã bị tàn sát 8 phần 10, một ít tàn dư đều trốn ở các góc tối, đã không còn đáng sợ. Qua 4 ngày Dư Tắc Thành đã đi qua tất cả các khu vực thí luyện. Nơi đây chia làm 3 địa vực hậu thổ, trạch thủy, thanh mộc, 3 chỗ địa vực có phương viên 500 dặm. Thanh mộc tức là rừng rậm lúc đầu hắn tiến vào, trạch thủy là một mảnh hồ nước ao đầm. Hậu thổ là một mảnh sơn lĩnh đồi núi. Nơi đây trong 20 năm qua đã sinh sôi 8.000 dân bản xứ, thành lập hơn 10 thôn trang, thế nhưng hiện tại đại bộ phận đã bị tàn sát sạch sẽ, ngàn dặm không người. Chỉ có số ít người may mắn lẫn trốn được, nơi đây chính là động phủ thế giới, ngoại trừ con người, cũng không có động vật, giả thú, phi cầm khác, ngay cả chuột thỏ cũng không tồn tại, chỉ có trong hồ nước có vô số cá bơi lội. Mấy ngày này lại tiến hành 4 lần cướp đoạt trúc cơ đan, mỗi lần chiến đấu càng thêm tàn khốc. Nếu như không có trúc cơ đan cho dù còn sống đi ra ở trong môn phái cũng sẽ mang tiếng là kẻ thất bại, sống không được bao lâu. Thay vì tới lúc đó chết thảm, không bằng hiện tại ra sức đánh một trận, mỗi lần cướp đoạt trúc cơ đan đều có 2-3 người tự bạo bỏ mình, ta không đạt được cũng không để người khác đạt được, có thể nói là máu tanh không gì sánh được, một bầu không khí điên cuồng chậm rãi dâng lên. Lúc này đệ tử sáu phái đến đây đã chết 4 phần, hiện tại còn lại hơn 300 người phân tán trong 3 khu vực, mỗi người thời thời khắc khắc đều đề phòng người khác tập kích, đệ tử của Huyết Thú Tông hoàn toàn biến mất. Cũng không biết bị tàn sát gần như không còn hay là ẩn nấp ở một nơi bí mật không thấy tung tích. Những đệ tử cướp đoạt được trúc cơ đan rồi đều rời đi, tìm chỗ ẩn nấp. Hôm nay Dư Tắc Thành lại tiến hành một lần tập kích, phải nói là cường công đánh chết. Dựa vào Khai Sơn Phủ và Tu La Trảm hai loại phá diệt cửu thuật đã chém giết 20 cương thi trong một thôn trang cùng 2 gã đệ tử bất tử tông. Hiện tại tình huống một người đi đơn lẻ càng ngày càng ít, đệ tử sáu phái sống sót bắt đầu tụ hợp thành đoàn đối địch. Mặc dù cũng không tín nhiệm đồng bạn của mình, không thể biết lúc nào đồng bạn phía sau sẽ cho mình một đao thế, nhưng hiện tại một mình lẻ loi trong mắt người khác chính là mục tiêu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai đệ tử bất tử tông này, một tên khống chế cương thi yêu thú, trong đó có 3 con hỏa lang, một con mãng xà kịch độc, còn có 2 con lôi ưng, một con kim võng cự tượng, có thể công thủ kim toàn. Tên còn lại khống chế 5 tên cung tiễn cương thi, 5 tên ngân giáp thi. Bọn chúng phối hợp với nhau, khiến Dư Tắc Thành phải huyết chiến hết gần nửa ngày, lúc này mới giết chết toàn bộ. Nói thật ra Dư Tắc Thành cũng bị khí tức điên cuồng này cảm nhiễm. Nếu như trước đây hắn nhất định sẽ tìm cách tránh loại chiến đấu trực diện này, thế nhưng hôm nay hắn lại ưỡn ngực tiến lên, triển khai thần uy chém giết cả hai người. Đại chiến kết thúc, Dư Tắc Thành lấy bầu rượu ra bắt đầu uống mỹ tửu cực lạc thiên, bổ sung chân nguyên của mình bị tiêu hao. Hắn đang tính toán được mất trong trận chiến vừa rồi của mình. Sau này có nên điên cuồng ngạnh chiến như vậy nữa không? Cuối cùng hắn rút ra kết luận, đối phó đệ tử bất tử tông cũng chỉ có thể như vậy, tử chiến không lùi, giết chết tất cả bọn chúng bằng không sẽ càng ngày càng phiền phức. Mỹ tửu vào miệng thực sự là thơm ngọt không gì sánh được, đột nhiên Dư Tắc Thành ngừng uống rượu, bởi vì trong sân của thôn trang có lý tức người sống chợt lóe, sau đó rất nhanh biến mất. Dư Tắc Thành buông bầu rượu, xách ở trong tay đi về phía ấy, một cước đá văng đại môn, chậm rãi tiến vào. Trong sân không còn có khí tức sinh mệnh gì nữa, trong sân có một cái giếng, có tiếng tim đập rất khẽ trong giếng vang lên. Dư Tắc Thành nhìn xuống, quả nhiên trong giếng có một nữ tử lặn xuống dưới nước, tránh né mọi người tìm kiếm. Nữ tử kia thấy Dư Tắc Thành lập tức hô lớn, đừng giết ta, đừng giết ta, ta vẫn là xử nữ, ta nguyện ý làm tôi tớ nô lệ cho ngươi, ngươi bảo ta làm gì cũng được. Dư Tắc Thành nói, đi lên cho ta. Nữ tử kia bộ đáng thương cảm đi lên, cả người ướt sũng, rét lạnh không ngừng run lên, không dám nhìn thẳng quan sát Dư Tắc Thành, nói, đừng giết ta, thượng tiên, van xin ngươi. Dường như nữ tử này chính là dân bản xứ, nhìn qua còn có ba phần tư sắc, khí huyết tràn đầy, tim đập thình thịch không ngừng, nếu không như vậy có lẽ đã sớm chết trong giếng rồi. Dư Tắc Thành nói, ngươi ở dưới mấy ngày rồi? Nữ tử rụt rè hồi đáp, ta ở dưới ba ngày rồi, sáng sớm hôm kia đột nhiên có vô số thượng tiên ùa trên trời giáng xuống, bắt đầu giết chóc. Trong lúc nàng nói, Dư Tất Thành cảm thấy có chút gì đó không đúng, nàng giống như người trong bức họa, có cảm giác hư vô. Hắn bèn tiện tay đánh ra hóa thần thuật, xâm nhập vào trong đầu nàng, cảm thụ được cảm thụ của nàng. Kỳ quái, vì sao tên đệ tử huyết thú tông này còn chưa tới hút máu của ta vậy? Ta ngụy trang cũng được, huyết khí nổi ra bên ngoài, còn là tấm thân xử nữ. Đây là con mồi mà đệ tử huyết thú tông thích nhất, bọn chúng năm nay cực kỳ cổ quái, không biết đã xảy ra chuyện gì. Có thể nói năm nay, đệ tử huyết thú tông là mạnh nhất trong sáu phái, không hiểu vì sao lại cổ quái như thế. Đây là suy nghĩ trong lòng nữ tử kia, nữ tử bản xứ gì chứ, đây là một cái bẫy, mai phục đối phó Dư Tắc Thành, đối phương tưởng hắn là đệ tử huyết thú tông bèn tiến hành ám toán. Dư Tắc Thành bình tĩnh vô cùng, thần thức đảo qua trong phạm vi 20 trượng dường như chỉ có mình và nữ tử kia. Sau đó hắn nhanh chóng sử dụng tâm giác, lại một lần nữa quan sát xung quanh, quả nhiên phát hiện có điểm khác thường. Thật ra mình đang nằm trong một pháp thuật ảo ảnh, dưới ảnh hưởng của pháp thuật này có ba người tưởng rằng đã tránh được tầm nhìn và thần thức của mình đang yên lặng tới gần, đã mò tới tường ngoài, còn cách không đầy một trượng. Trong đó một người là đệ tử quân nhục môn, một đệ tử bạch cốt môn, còn có một nữ tử phiêu phù trên không. Chậm rãi thi triển pháp thuật, thần thức của Dư Tắc Thành đảo qua, bên này dùng nữ tử hấp dẫn lực chú ý của Dư Tắc Thành, bên kia ba người bọn chúng len lén tới gần, dự định bắt Dư Tắc Thành làm tù binh, sau đó tiến hành khảo vấn hỏi xem vì sao lần trúc cơ thí luyện này huyết thú tông cổ quái như vậy, cho nên mới bày ra bẫy rập như vậy. Dư Tắc Thành tay phải cầm bầu rượu, uống một ngụm mỹ tửu đồng thời vận khởi huyết ô thuật, ngón giữa tay phải huyết khí cuồn cuộn. Bất chợt quay đầu hướng về phía ba người lặng lẽ tới gần đã ẩn núp sát tường vây, liên tục phóng ra ba phát công thành chùy. Đệ tử quân nhục môn và đệ tử bạch cốt môn tới gần này đều là người tướng mạo bình thường, bọn chúng đều thuộc về đệ tử tinh anh trong môn phái, không dễ đối phó giống như quả cầu thịt và bộ xương khô đánh chết lúc trước. Sở dĩ Dư Tắc Thành sử dụng công thành chùy mà không phải phá diệt cửu thuật clip, mục đích chí là muốn đánh bọn chúng văng ra, giữ cự ly chiến đấu. Trong lúc ba đạo công thành chùy bắn ra lập tức bầu rượu cầm trong tay phải trong nháy mắt chấn vỡ, mỹ tử phun tung tóe, tường vây kia lập tức bị đánh nát, ba địch nhân ở bên ngoài tường vây lập tức bị đánh bay. Nữ tử đối diện Dư Tắc Thành phát hiện không xong, đột ngột há mồm hướng về phía Dư Tắc Thành phát ra một tràng tiếng rít, thanh âm này giống như sóng xung kích vô cùng, chấn động không ngừng, ngói gạch trong sân toàn bộ vỡ nát, huyền hồn giáp trên người Dư Tắc Thành cũng bị chấn hiện hình ra ngoài. Toàn thân hắn đau đớn không gì sánh được, hai tai nổ vang, may mà chấn động này cũng không duy trì lâu lắm. Dư Tắc Thành bắn về phía nàng một chỉ, lại thêm một phát công thành chùy đánh thẳng vào giữa ngực nàng, lập tức ngực của nàng hõm xuống, không biết đã gãy bao nhiêu xương sườn, sau đó bị một kích này chấn bay về phía sau hơn 10 thước, ngã thật mạnh trên mặt đất. Dư Tắc Thành quay người lại, ba người vừa rồi không có khả năng bị công thành chùy của mình đập chết, bọn chúng sẽ lập tức phát động tập kích. Một chiêu tu la trám chậm rãi thành hình, ngưng tụ lực lượng cường đại, ai thò đầu ra trước sẽ cho người đó một đòn chí mạng. Vượt ngoài dự đoán của Dư Tắc Thành, thò đầu ra trước không ngờ là nữ tử phiêu phù kia, nàng đã hóa thành năm ảo ảnh, trên người quỷ khí dày đặc tản ra lục mang cùng bay về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành thoáng động trong lòa, dùng tâm giác dò xét, lập tức phát hiện cái ngoài cùng bên trái chính là chân thân, nhanh chóng xuất chiêu tu la trảm, nhất đao lưỡng đoạn. Nữ tử kia hét thảm một tiếng, ở trong không trung đứt làm hai đoạn, thế nhưng trong cơ thể của nàng không hề có thịt hay nội tạng, bên trong lớp da chỉ có máu tươi chảy ra. Theo nàng chết đi, bốn huyễn ảnh kia chậm rãi biến mất. Hai tên đệ tử quân nhục môn và đệ tử bạch cốt môn hiện tại cũng không thò đầu ra, không biết hai người bọn chúng chuẩn bị dạng công kích gì. Dư Tắc Thành lại bắt đầu ngưng kết tu la trảm, ai thò đầu ra trước sẽ cho người đó một trảm. Tu la trảm không ngừng tụ lực này là bí quyết chiến đấu của hắn nghiên cứu ra hai ngày nay. Bên này đột nhiên xuất hiện dao động pháp lực mạnh mẽ, nữ tử mới vừa rồi bị một phát công thành chùy của mình đánh bay, lúc này hai mắt bắn ra lục quang, gắt gao nhìn thẳng Dư Tắc Thành, giống như đang tụ lực thi triển pháp thuật gì đó. Còn chưa chờ Dư Tắc Thành phản ứng lại, phục thân thể nữ từ này bắn ra một cổ huyết thủy, cả thân thể biến thành một tấm da người, mạnh mẽ hướng Dư Tắc Thành đánh tới. Dư Tắc Thành xuất tu la trảm này thế nhưng cũng không phát sinh chuyện tình giống như trong tưởng tượng, phát tu la trảm này cũng không chém trúng vật gì, tấm da người này giống như hư vô, không hề chống đối, trong nháy mắt bao trùm lên người Dư Tắc Thành. Thanh âm của nữ từ kia truyền đến, ngươi không phải là đệ tử Huyết Thú Tông, mặc kệ ngươi là ai, ta nhất định phải đoạt thân thể của ngươi, bị nan đoạt xá chuyển sinh thuật. Tấm da này bắt đầu xâm nhập toàn thân Dư Tắc Thành, muốn chiếm đoạt thân thể hắn, chỉ cần tấm da này bao trùm toàn thân của Dư Tắc Thành như vậy đoạt xá chiếm giữ sẽ thành công. Đáng tiếc Dư Tắc Thành vẫn luôn sử dụng huyền hồn giáp. Thuộc tính phòng ngự toàn phương vị của huyền hồn giáp không phải tầm thường. Tấm da này dùng đủ mọi cách xâm chiếm nhưng vẫn không thể nào đột phá bảo hộ của huyền hồn giáp này. Dư Tắc Thành tâm niệm khẽ động, kinh thần thứ đâm ra nữ từ này lập tức thét lên chói tai vô hạn. Quả nhiên quỷ hào phái này đem người luyện hóa thành quỷ, kinh thần thứ chính là khắc tinh thiên địch của loại họa bì pháp thuật này. Dư Tắc Thành vừa đâm ra lập tức nữ tử này lần thứ hai thét lên thống khổ không gì sánh được, tấm da thoát khỏi người Dư Tắc Thành lăn trên mặt đất, lại hóa thành hình người, quỳ trên mặt đất hướng Dư Tắc Thành không ngừng lễ bái, nói, đại nhân tha mạng, tiểu nô phục rồi, nguyện hóa thành tấm da tùy đại nhân sai phái, làm nô làm tỳ, không hối hận, chỉ cần lưu lại cho tính mệnh hèn hạ này. Nói xong nàng lập tức hóa thành cuộn da người mỏng lơ lửng trên mặt đất không nhúc nhích, ma niệm của Dư Tắc Thành ở trong cơ thể nàng cảm ứng được nàng là hoàn toàn đầu hàng, người này hóa thành cuộn da, hình như là một loại biểu hiện đầu hàng khuất phục tối cao. Dư Tắc Thành đưa tay phóng ra một đạo khốn thần ti vây khốn cuộn da người này lại, sau đó phóng ra bên ngoài còn có hai kình địch chưa tiêu diệt, không ngờ ra tới bên ngoài, chỉ thấy trên mặt đất đã có hai cổ thi thể, chính là đệ tử của Quân Nhục Môn và Bạch Cốt Môn. Dưới công kích của một đòn công thành chùy lúc nãy, không ngờ toàn bộ tư vong, điều đó không có khả năng, sao có thể như vậy? Dư Tắc Thành dường như đã nắm bắt được chuyện gì, lập tức mừng rỡ, thì ra là như thế, đệ tử Quân Nhục Môn và đệ tử Bạch Cốt Môn toàn bộ tử vong. Đệ tử Quân Nhục Môn thành đống thịt nát, hôi thối không gì sánh được, dường như đã hư thối hơn 10 ngày, làm cho người ta không khỏi bịt mũi, đệ tử Bạch Cốt Môn hoàn toàn bị ăn mòn thành bột phấn. Gió vừa thổi qua lập tức thân thể bắt đầu hóa gió mà đi, không lâu sau cũng không còn lại gì. Dư Tắc Thành bắt đầu quan sát thi thể của bọn chúng, ở trên tàn thi của bọn chúng tìm kiếm túi trữ vật, cũng không mất bao công sức đã tìm được túi trữ vật của hai người. Cái chết của bọn chúng giống như là bị huyết ô thuật hoàn toàn ô uế gây nên, thân thể của hai người này đều là trải qua vô số bí pháp cải tạo mà thành, những bí pháp này toàn bộ bị huyết ô thuật phân giải phá hư. Pháp thuật không còn dẫn đến thân thể của bọn chúng mất đi pháp lực chống đỡ, tử vong tại chỗ. Nếu là đệ tử Quân Nhục Môn trước kia loại ô uế này sẽ đem pháp thuật của pháp thể tự bạo phân giải phá hư thế nhưng chân thân bên trong sẽ không tử vong. Bọn chúng là đệ tử tinh anh, từ đầu đến chân toàn bộ là bí pháp cải tạo mà thành, cho nên bọn chúng coi như mất mạng ngay tại chỗ. Thế nhưng mình chỉ là sử dụng huyết ô thuật và công thành chùy, vì sao lại có hiệu quả lớn như vậy? Cho dù bọn chúng ở nguyên một chỗ không nhúc nhích, mình liên tục sử dụng trăm huyết ô thuật trên người bọn chúng, cũng sẽ không hùng mạnh tới mức này. Dư Tắc Thành chợt nhớ tới khi mình sử dụng huyết ô thuật thì trong tay cầm mỹ tửu, bầu rượu kia khi sử dụng pháp thuật thì bị tan vỡ, mỹ tửu kia cũng bắn tung tóe lên công thành chùy. Trong rượu này hàm chứa nước ao của linh trì trong thế giới bàn cổ, ngay cả lão điên kia cũng nói đó là một loại khí tức hồng hoang có ích đối với Nguyên Anh chân quân. Có thể là nước linh trì kia và huyết ô thuật đã phát sinh phản ứng hay không? Làm cho huyết ô thuật sản sinh tiến hóa biến dị, dưới tác động của nước linh trì kia, huyết ô thuật có thể biến dị thành huyết ô lực vô cùng vô tận, không làm ô uế hoàn toàn đối phương tuyệt không chịu tan, cho nên mới có thể một kích đánh chết hai người này như vậy. Dư Tắc Thành càng nghĩ càng thấy có lý, hận không thể lập tức thử nghiệm một chút, thế nhưng hiện tại trong sân còn có một tù binh cần xử lý. Dư Tắc Thành quay vào sân nhìn cuộn da người kia. Nữ tử này không phải là người nữa. Đã biến thành một loại sinh linh kỳ dị, không phải người không phải quỷ, nửa người nửa quỷ, nhìn cuộn da người này giống như một bức họa cuộn tròn, nữ tử được vẽ trên một trên đó, diện mục rõ ràng, mặt mũi thanh tú, miệng nhỏ múng chặt, trong mắt rơi lệ, dáng vẻ khiến người nhìn thấy mà thương xót. Dư Tắc Thành lấy tay sờ một cái, da người này giống như da bình thường, quả nhiên là da mỹ nữ, trắng nõn mịn màng, trơn nhẵn giống như bánh kem. Tuy rằng bề ngoài chỉ là tấm da nhưng sờ vào có cảm giác không khác gì người thật. Dư Tắc Thành nhịn không được tiếp xúc trên dưới một chút, nhiệt độ không khác gì người bình thường,

Trải qua mấy ngày nằm yên lặng lẽ, lý tưởng của mình sắp được thực hiện rồi. Nếu như không có vấn đề gì, mình sẽ đồ sát tất cả đệ tử sáu phái này. Một ngày này tinh không vạn dặm, trời cao mây nhạt, lại là một ngày có thời tiết tốt. Sơn xuyên thanh u, lục thảo như người, phồn hoa như gấm, ở dưới dương quang tất cả đều sáng lạng như vậy. Cỏ nhỏ đông đưa, đóa hoa mỹ lệ, cành cây xanh biếc, tất cả là tốt đẹp như vậy. Chẳng qua ở đây lập tức sẽ biến thành chiến trường giết chóc. Dư Tắc Thành chậm rãi đi ra không tới năm dặm đã bị một con cốt nha, quạ bằng xương, phát hiện, lập tức tin tức truyền lại. Phía trước đã xuất hiện một đội đệ tử sáu phái, hai quả cầu thịt thật lớn, một đệ tử Bạch Cốt Môn, hai đệ tử Thiên Vu Giáo, một nữ tử Quỷ Hào Phái. Bọn chúng thấy Dư Tắc Thành liền gào thét lao đến. Dư Tắc Thành nhìn thấy bọn chúng liền xoay người đi về phía bọn chúng. Trong nháy mắt Dư Tắc Thành liên tục phóng ra ba phá giáp trùy. Phá giáp trùy màu huyết hồng lập tức đâm trúng hai người đệ tử Quân Nhục Môn, còn có đệ tử Bạch Cốt Môn kia, ba người lập tức bắt đầu run rẩy. Đệ tử Bạch Cốt Môn xương cốt cách toàn thân tan rã, ầm một tiếng hóa thành tro bụi. Trên người hai đệ tử Quân Nhục Môn phù văn lóe lên muốn hóa giải huyết ô lực này, thế nhưng tất cả đều là phí công vô ích. Bọn chúng phát ra tiếng kêu kinh khủng, thịt béo đầy người kia bắt đầu thoát ly từng khối một, phù văn lóe lên càng nhanh, thoát ly càng nhanh. Trong nháy mắt quả cầu thịt đã biến thành một đống thịt thối, chỉ còn hai thân thể gầy gò đứng ở nơi đó. Hai đệ tử Thiên Vu Giáo còn đang chuẩn bị pháp thuật, thấy một màn kinh khủng này với tính cách của bọn chúng, lập tức quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng hai đạo tu la trảm chém tới, cho dù bọn chúng đứng trong vòng bảo hộ cùng bị chém trúng chết ngay tại chỗ. Nữ tử Quỷ Hào Phái lập tức cũng muốn đào tẩu, đã phát giác toàn thân tê rần, hình như bị kim nhọn đâm trúng từ trên không trung ngã xuống đất lăn lộn. Dư Tắc Thành chậm rãi tiến lại nhặt lấy túi càn khôn trong những thi thể này, tiện tay phóng ra một hỏa cầu nhỏ đốt thành tro bụi hai người gầy của Quân Nhục Môn. Nữ tử kia rốt cuộc khôi phục bình thường, bởi vì các nàng vẫn còn tồn tại một lớp da người, cho nên kinh thần thứ không thể hoàn toàn giết chết các nàng. Nàng lại muốn đào tẩu, kim nhọn kia lại đâm trúng nàng, khiến nàng không khỏi tiếp tục lăn lộn trên mặt đất. Sau khi Dư Tắc Thành xử lý hoàn tất những thi thể này, đi tới trước mặt nữ tử, nhìn nữ tử kia nói: tử vong hay phục tùng? Nhìn thấy hỏa cầu trong tay Dư Tắc Thành, nữ tử kia lập tức khuất phục, thân thể hóa thành da người. Dư Tắc Thành thu hồi cuộn da người này, thân hình bắt đầu biến hóa, không còn là bộ dáng của đệ tử Huyết Thú Tông nữa. Hắn biến trở về bộ dáng Dư Tắc Thành vốn có, sau đó ngự kiếm bay lên, phát ra hào quang vô tận, phi hành trên bầu trời khu vực thí luyện. Hắn đang khiêu chiến, đang hướng tất cả đệ tử sáu phái khiêu chiến, ai dám cùng ta đánh một trận? Những đệ tử sáu phái đợi trúc cơ đang xuất hiện, những đệ tử sáu phái đang chém giết, những đệ tử sáu phái đã đoạt được trúc cơ đang lẫn trốn, nhìn thấy kiếm quang trên bầu trời, toàn bộ đình chỉ việc mình đang làm, phẫn nộ nhìn kiếm quang khiêu chiến trên không trung kia. Bởi vì người trong sáu phái chưa từng có người ngự kiếm phi hành, đây là đang vũ nhục bọn chúng, đang hướng về phía bọn chúng phát ra tín hiệu khiêu chiến. Dư Tắc Thành ngự kiếm phi hành trong không trung, tản ra vô số hào quang, giống như ánh đuốc trong đêm đen. Hắn đang hấp dẫn những con thiêu thân này tới. Dư Tắc Thành thỉnh thoảng lơ lửng trong không trung, hoặc ở trong không trung làm ra các loại tạo hình. Hắn đang hướng tất cả đệ tử sáu phái tiến hành khiêu chiến, đang miệt thị bọn chúng, đang kích thích bọn chúng, một mình một kiếm ngạo thị quần hùng. Dư Tắc Thành sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn đã có lợi khí đối phó bọn chúng, đồng thời Dư Tắc Thành còn phát hiện nhược điểm chí mạng của bọn chúng, đó chính là tốc độ phi hành. Bất luận là Bất Tử Tông hay Quân Nhục Môn, Thiên Vu Giáo, tốc độ di chuyển của bọn chúng trong thời gian ngắn có thể sử dụng bí pháp gia tăng, cũng không chậm hơn so với bất kỳ kẻ nào. Thế nhưng ngự kiếm hành không giống như loại này liên tục phi hành với tốc độ nhanh, bọn chúng tuyệt đối không làm được. Bạch Cốt Môn và Quỷ Hào Phái ngược lại có thể đạt tới trình độ này, nhưng bọn chúng không giỏi chiến đấu trong không trung. Chỉ có đệ tử Huyết Thú Tông có thể phi hành nhanh chiến đấu, loại phi hành truy kích chiến đấu là điểm mạnh của bọn chúng, nhưng lần này bọn chúng lại không có một cường giả nào xuất hiện. Đã biến mất hoàn toàn. Phương hướng của sáu phái này được tổng môn phía sau màn đào tạo, chính là cường công kiên, dùng phương trận bộ binh đại chiến. Loại phi hành đối chiến trên cao này là nhược điểm trời sinh của bọn chúng, chí ít trước mắt ở chỗ này là nhược điểm của những đệ tử luyện khí kỳ này. Tiến có thể công, lui có thể chạy, cho nên Dư Tắc Thành chưa chiến đã ở thế bất bại. Mặt khác, Dư Tắc Thành làm như vậy còn có một mục đích, đó chính là gây ra sóng to gió lớn, thu hút sự chú ý của đối phương, đã thương chim đầu đàn. Kích động những địch nhân có huyết khí, có tự tôn môn phái để tiêu diệt trước. Quả nhiên Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, trên mặt đất liền có hơn 10 đạo thân ảnh chạy về phía hắn. Dư Tắc Thành lập tức thay đổi kiếm quang, hướng một bên bỏ chạy, tốc độ không nhanh vừa đúng nhanh hơn bọn chúng một bậc, câu dẫn bọn chúng không ngừng truy kích, khoảng chừng bay đi hơn 20 dặm, bất chợt Dư Tắc Thành tiêu tán kiếm quang, quay đầu trở lại, quả nhiên trong những người truy kích phân ra mấy đẳng cấp, xông đến trước tiên là 10 tên đệ tử Bạch Cốt Môn, có thể hóa thành con dơi phi hành. Dư Tắc Thành vận dụng phá giáp trùy, thuật này tiết kiệm chân nguyên lực nhất, tốc độ bắn nhanh nhất, tầm bắn xa nhất. Lần này hắn tận lực giảm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cường độ công kích của phá giáp trùy xuống, làm cho tốc độ công kích của hắn nhanh hơn, tầm bắn xa hơn, càng tiết kiệm chân nguyên lực hơn, giống như điểm danh, điểm cho mỗi người một phá giáp trùy. Phá giáp trùy chứa đầy huyết ô lực và nước ao bay lên trời, đệ tử Bạch Cốt Môn có người căn bản không phản ứng lại, có người căn bản không kịp tránh né. Nhưng bọn chúng sau khi trúng trùy toàn bộ đình chỉ phi hành, đứng ở không trung, Dư Tắc Thành bay qua bên cạnh bọn chúng mang theo làn gió ngự kiếm, bọn chúng lập tức hoàn toàn hóa thành tro bụi. Tốt thứ hai là chính đệ tử Quỷ Hào phái, các nàng còn chưa phản ứng lại trên người đã bị kinh thần thứ đâm trúng, một tiếng thét chói tai vang lên, từng người từ trên không rơi xuống. Dư Tắc Thành từ bên cạnh các nàng bay qua, nhóm tiếp theo là đệ tử Quân Nhục Môn và Bất Tử Tông. Những đệ tử Bất Tử Tông này nhìn thấy hai nhóm truy binh phía trước không hiểu sao kẻ thành tro bụi, người rơi xuống lập tức nhanh chóng thả cương thi ra chuẩn bị nghênh chiến. Lúc này bọn chúng phát hiện chiến hữu cường đại nhất trước đây, những đệ tử Quân Nhục Môn lực phòng ngự tối cao bắt đầu hư thối, phù nhục pháp thuật không gì có thể làm thương tổn kia bắt đầu bóc ra hư thối, lập tức trong lòng cả kinh. Đối với đệ tử Bất Tử Tông đuổi theo Dư Tắc Thành lại cường công. Một chiêu công thành trùy khiến y chấn choáng, sau đó nắm bất sơ hở trong nháy mắt này, phá giáp trùy, tu la trảm, hai chiêu hợp nhất liên tục bắn ra. Trong khi những đệ tử Bất Tử Tông này vừa kinh vừa sợ, Dư Tắc Thành lập tóc giết chết tại chỗ từng người một, chỉ có hai người tránh thoát lần công kích này, chẳng qua bọn chúng cũng không sống lâu hơn mấy lần hô hấp. Công thành trùy, phá giáp trùy, tu la trảm lại lập tức chém đến, lập tức 10 tên đệ tử Bất Tử Tông toàn bộ tử vong. Những đệ tử Thiên Vu giáo này có 15 người thấy một màn như vậy, đệ tử bốn phái phía trước chết, phản ứng đầu tiên của bọn chúng cũng không phải chiến đấu mà là quay đầu bỏ chạy. Đối với bọn chúng mà nói, có thể tránh được địch nhân truy sát hay không không quan trọng, chỉ cần tránh được đồng bạn của mình là được. Dư Tắc Thành không truy sát bọn chúng mà ngự kiếm quay lại, những đệ tử Quỷ Hào phái trúng kinh thần thứ hiệu lực đã hết, các nàng chậm rãi đứng lên, lập tức người trước ngã xuống, người sau xông lên. Đệ tử Quỷ Hào phái đứng lên đầu tiên chuẩn bị công kích, ngoại trừ bổ thêm kinh thần thứ, Dư Tắc Thành còn phóng ra một luồng mặt viêm tử hỏa, lập tức thiêu đốt nàng. Hỏa viêm không lớn, đem tấm da người của nàng đốt xèo xèo, khiến nàng phát tiếng khóc thét giống khổ. Dư Tắc Thành nhìn về phía tám người khác nói, tử vong hoặc phục tùng. Đồng thời trên tay lại xuất một cổ hóa diễm, một tay khác đang cầm linh tử uống ừng ực. Phóng xuất phá diệt cửu thuật nhiều lần như vậy, thực sự rất tiêu hao chân nguyên. Nhìn hóa diễm trên tay Dư Tắc Thành, còn có tiếng khóc thét của đồng bạn và tiếng thiêu đốt, sự dạy dỗ mà những đệ tử Quỷ Hào phái tiếp thu từ nhỏ lập tức sinh ra tác dụng, tất cả biến thành da người, thành thật quỳ rạp trên mặt đất chờ Dư Tắc Thành cuộn lại. Dư Tắc Thành bước nhanh tới cuộn các nàng lại, sau đó ngự kiếm bay lên đuổi theo những đệ tử Thiên Vu giáo chạy trốn chết kia. Dưới gia tốc của phi kiếm, Dư Tắc Thành có thể rất nhanh truy sát bọn chúng, nhưng hắn cũng không nóng lòng truy sát mà cho bọn chúng một ảo giác rằng mình có thể chạy thoát, chỉ cần chạy tới trong đám người, vậy coi như được cứu rồi. Dư Tắc Thành ở phía sau giết từng người một, khiến đệ tử Thiên Vu giáo mất đi ý thức chiến đấu, không còn chút ưu thế nào đáng nói, quả thực giống như Sơn Dương. Đệ tử Thiên Vu giáo một mực chạy ở phía trước kia, trong lúc vô ý quay đầu lại, phát hiện phía sau không có bất luận kẻ nào. Trong lòng y thắc mắc tại sao có thể như vậy. Đồng bạn của mình đâu, vì sao ngay cả tiếng kêu khi chết cùng không có? Ý niệm này trong đầu lập tức có được lời giải, trên người y đã thấy đau đớn giống như bị cái gì đâm trúng, chính là kinh thần thứ. Thuật này đối với y dẫn đến trình độ cả kinh như vậy, chỉ trong một lần hô hấp, không kịp kêu lên một tiếng nào. Sau đó là một chiêu tu la trảm, lập tức đầu người rơi xuống, ngay cả tiếng kêu thảm cuối cùng cũng không kịp phát ra, cứ như vậy uất ức tử vong. Một trận chiến này Dư Tắc Thành chém giết và bắt làm tù binh gần 60 cường địch, có thể nói đại thắng. Dư Tắc Thành bắt đầu quét dọn chiến trường, thu túi trữ vật, cho một mồi lửa thiêu hủy thi thể. Sau đó hắn trở lại chỗ ở của đệ tử Bạch Cốt Môn, sau lưng là rất nhiều thi thể rừng rực cháy. Sau đó Dư Tắc Thành lại ngự kiếm bay lên, phóng ra hào quang thật lớn, lần,

Cách nơi này trăm trượng, có hơn 30 nữ tử quỷ hào phái quỳ trên mặt đất, các nàng đều là người sống sót trong chiến loạn vừa rồi, cũng không bỏ chạy tứ tá mà tụ tập cùng một chỗ, hướng Dư Tắc Thành đầu hàng. Dư Tắc Thành chậm rãi đi qua. Nữ tử đứng đầu trong đó nói, Bích Linh tỷ nói qua, chúng ta đầu hàng không chết. Dư Tắc Thành gật đầu nói, ta nói sẽ giữ lời, các người tự cuộn lại đi. Đến lúc này đánh một trận, đệ tử sáu phái chỉ có một bộ phận tàn dư của Bất Tử Tông, Thiên Vu giáo chạy trốn. Dư Tắc Thành tam chiến định càn khôn, một mình một kiếm chiến đệ từ sáu phái, giành được toàn thắng. Trong phạm vi vài dặm lửa bừng bừng cháy, mùi thịt cháy khét lan tỏa khắp nơi. Thi thể nằm ngổn ngang đầy đất, cổ thụ cháy như đuốc, thỉnh thoảng lại có tiếng nổ lốc bốc vang lên. Dư Tắc Thành trong lúc dạo bước bắt đầu thu dọn chiến trường, thu thập túi trữ vật, luyện hóa thi thể, hủy diệt cương thi, tiêu diệt trụ người. Sau một canh giờ tất cả hoàn tất, hắn quay đầu rời khỏi nơi đây. Thắng lợi rồi, mình cuối cùng thắng lợi, sau lần đại chiến này chuyện tình còn lại trở nên đơn giản, truy sát dư nghiệt. Bọn chúng đã không thể làm nên trò trốn gì, dùng chiêu nấu ếch trong nước lạnh khiến cho nó chết từ từ, nếu tiêu diệt từng tên một chúng sẽ bỏ chạy tứ tán. Một ngày này Dư Tắc Thành cũng không tìm kiếm nơi đệ tử sáu phái trốn chết, mà đi tới địa phương tiếp theo có khả năng xuất hiện trúc cơ đang tiến hành chờ đợi. Nơi này là một vách núi thuộc khu vực hậu thổ, cao hơn trăm trượng, vách núi gập ghềnh, núi đá dựng đứng, bên trên có một lối đi nho nhỏ có thể cho phàm nhân bò lên. Trên vách núi này có khắc vô số đồ án. Đây đều là vết tích của phàm nhân sinh sống nơi đây lưu lại. Dư Tắc Thành ngồi yên trên vách núi, nhìn khắp nơi, gió khe khẽ thổi qua, cây cối đông đưa hưởng ứng, trên trời từng đám mây trắng, thế giới này dường như chỉ có một mình Dư Tắc Thành. Trúc cơ đang không ngừng phóng ra ánh sáng thế nhưng vĩnh viễn cũng không có người khác chờ đợi ở đây, chỉ có một người đó chính là Dư Tắc Thành. Rất lâu sau trúc cơ đang này bắt đầu bắn ra tứ tán, Dư Tắc Thành bớt lấy toàn bộ 4 viên trúc cơ đang vào tay, ngày thứ 8. Dư Tắc Thành đã bắt đầu hành động bắt giết. Ngày hôm qua đại chiến qua đi, hắn không làm gì, chính là cho những đệ tử tàn dư chạy trốn kia một ảo giác bọn chúng đã được bình an vô sự, không ai có thể tìm được bọn chúng, mà hôm nay bắt đầu bắt giết. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay khắp ba chỗ địa vực, bắt đầu quá trình từ từ tìm kiếm tàn quân. Ba chỗ địa vực không biết vì sao không có một sinh vật nào cả, chỉ có vô số cá trong nước, vô luận địch nhân nấp ở chỗ nào đối với Dư Tắc Thành mà nói đều không là vấn đề. Hắn tùy cơ phóng ra vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật, ma niệm này tự động tìm kiếm, trong nháy mắt phụ thân trên người một đệ tử Bất Tử Tông đang trốn tránh dưới đất. Sau đó Dư Tắc Thành thông qua kết nối tinh thần này ung dung xác định vị trí của đối phương, đây là biện pháp tìm kiếm của hắn. Dư Tắc Thành yên lặng tới gần phương vị kia, trường tiên huyền hồn ti len lén đâm ra theo mặt đất tới gần địch nhân. Đối phương ẩn núp dưới mặt đất một trượng, nằm trong trạng giả chết giả, tim không đập, không tư duy, không phản ứng. Trường tiên này dò đường từng chút một dưới đất, không một tiếng động cuốn lấy hắn, trong nháy mắt phanh thây, bắt hồn phát, thu túi trữ vật, vô thanh vô tức đánh chết hắn. Xong rồi, đổi mục tiêu kế tiếp, cứ như vậy Dư Tắc Thành bắt đầu hành động truy sát, vô thanh vô tức đánh chết mai táng từng người một. Ở lần thứ 7 thần thức vô ý toát ra, Dư Tắc Thành nở nụ cười, lần phụ thân này không ngờ không phải đệ tử sáu phái mà là dân bản địa. 20 năm một lần luân hồi. Vẫn có một ít người có thể chạy trốn lần kiếp nạn này, bọn họ mở ra một mật thất dưới hồ nước, ẩn nấp ở trong đó. Dư Tắc Thành không quấy nhiễu bọn họ, tiếp tục tìm kiếm dư nghiệt sáu phái, sau đó thu hoạch trúc cơ đan. Hành động của hắn đơn giản mà có thứ tự, từng địch nhân bị lặng lẽ đánh chết. Ở ngày thứ 9, Dư Tắc Thành ở trong một gốc cây cổ thụ không ngờ tìm được một đệ tử huyết thú tông, người này hòa hợp nhất thể với cây cối, vì vậy mới tránh thoát giết chóc của những người khác. Dư Tắc Thành suy nghĩ một chút, cũng không trực tiếp giết chết hắn, trước tiên thu túi trữ vật trên người hắn để xem bên trong có cái gì. Ngoại trừ mấy khối linh thạch, còn lại chính là rất nhiều bình tiên huyết, có hơn 10 bình lớn, cần có máu của hàng chục người mới có thể nhiều tới mức này. Hơn nữa trong đó còn có mấy dòng chữ viết thất tuế ấu nữ, con gái bả tuổi, xử nữ 18 tuổi, làm tiêu ký. Chữ viết này đều là bút tích cá nhân, xem ra không phải tông môn cung cấp, mà là chính hắn thu thập. Lấy máu nhiều như thế, người bị lấy khẳng định không thể sống nổi, lập tức khiến Dư Tắc Thành nổi lên sát tâm, nếu ngươi đã không làm người nữa ta đây sẽ không xem ngươi là người, một ngọn liệt hỏa luyện hóa sống cả hắn và đại thụ. Nghe tiếng kêu thảm thiết trong đại thụ, Dư Tắc Thành hừ lạnh một tiếng quay đầu rời đi, vốn sát tâm của Dư Tắc Thành đã phai nhạt nhưng nhìn vật phẩm của người này cất giấu lập tức sát tâm lại nổi lên trong lòng, nếu hôm nay để cho một đệ tử sáu phái chạy thoát, tương lai lại có hơn trăm, thậm chí hơn ngàn người bởi vì một ý niệm từ bi của mình mà chết, cho nên một tên cũng không thể lưu lại. Cuộc tàn sát tẻ nhạt bắt đầu. Dư Tắc Thành tìm kiếm lần lượt, gặp một người giết một người, liên tục đánh chết hơn 40 người, mãi đến khi hóa sinh thuật cũng không tìm được người phụ thân nữa, trận tàn sát này mới coi như kết thúc. Ngay khi hắn cho rằng kết thúc, đột nhiên trên mặt đất xuất hiện hơn 10 nhân ảnh, những người này tiến về phía Dư Tắc Thành, từ rất xa đã quỳ lạy trên mặt đất. Không ngừng hô hoán lễ bái, đi tới trước người nhìn kỹ, không ngờ đều không phải đệ tử sáu phái, mà là phàm nhân bản địa, chính là người ẩn nấp trong mật thất dưới hồ nước lúc trước Dư Tắc Thành phát hiện. Những người này hướng về phía Dư Tắc Thành không ngừng lễ bái, trong miệng la lên, tiên sư từ bi, tiên sư từ bi, cảm tạ tiên sư đánh chết ác ma. Dư Tắc Thành đáp xuống trước người bọn họ, ước chừng có 11 phàm nhân, trên người những người này đều có dấu vết tu luyện qua, có khí tức ngũ hành. Dư Tắc Thành hỏi, các ngươi làm sao tránh được trận đại kiếp này? Một lão nhân đầu lĩnh trong đó nói, kiếp nạn này đã kéo dài ngàn năm, tổ tiên chúng ta ở đây lúc nào trong lòng cũng nghĩ cách làm sao tránh được nạn này, về sau trời không phụ người có lòng. Tổ tiên đã phát hiện cơ quan mật thất trong hồ ở nơi này, ở trong đó đã học được thuật ngự thủy, ngự mộc, mỗi lần hạo kiếp đều có thể chạy thoát trăm người. Chúng ta ở nơi này có thể nhìn thấy toàn cảnh, mấy ngày qua vẫn nhìn thấy tiên sư đại từ bi đánh chết ác ma, cho nên chúng ta đi ra cảm tạ tiên sư. Dư Tắc Thành liếc mắt nhìn mọi người một cái, mỗi lần chạy thoát thân trăm người, sợ đều là thân tộc gia nhân của lão đầu này, những người khác cũng chỉ có thể chờ chết mất mạng. Hơn nữa bọn họ hoàn toàn không thể lộ ra một chút tin tức, bằng không nhất định bị đệ tử sáu phái phát hiện. Những người này trên người có lực ngũ hành, có thể thi triển một ít pháp thuật thần thông, có thể thấy được bình thường nhất định là kẻ thống trị phàm nhân ở đây, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Khi kiếp nạn tới bọn chúng trốn đi trước tiên, phía sau nhất định có rất nhiều việc xấu xa. Chẳng qua điều này cũng không có cách nào, có thể sống sót sau mỗi lần thí luyện của sáu phái cũng chỉ có thể làm như vậy. Bỏ đi, nước trong quá sẽ không có cá, mình sẽ không quản những sự tình này. Nhìn thấy Dư Tắc Thành sắc mặt u ám, lão nhân vội vàng nói, chúng ta thấy tiên sư bắt ác ma khắp nơi cho nên chúng ta đi ra trợ giúp tiên sư. Quan thiên thủy kính của cơ quan mật thất ở dưới nước chúng ta có thể phát hiện toàn bộ những người ẩn nấp, mời tiên sư quan sát. Thì ra là thế, bọn chúng sợ sau khi Dư Tắc Thành ly khai, những người ẩn nấp kia bọn chúng không có năng lực đối phó, cho nên mới xuất hiện. Dư Tắc Thành nhướng mày, chẳng qua việc này cũng bình thường, ba địa vực này không tiêu tán tất có động phủ pháp trận duy trì, xem ra cơ quan mật thất trong hồ kia chính là một trong số đó. Hắn bèn tiện tay đánh ra một ma niệm hóa sinh thuật tiến vào trong cơ thể lão nhân. Dư Tắc Thành bắt đầu cẩn thận hỏi các loại sự tình, hỏi trong một khắc, xem ra lão nhân nói chính là sự thật, xác thực như vậy. Cứ như vậy Dư Tắc Thành đi theo lão nhân và mọi người tới cơ quan mật thất trong hồ, mọi người đi tới trong hồ trực tiếp bước vào nước, chân bước vào trong nước lập tức giống như tiến vào một thế giới khác. Dư Tắc Thành cũng tiến vào theo, một chân bước lên mặt hồ. Mặt hồ này giống như một mặt gương, lại giống một lớp màn mỏng, trong nháy mắt Dư Tắc Thành tiến vào thế giới kia. Trong động phủ này cũng không lớn, chật ních phàm nhân, đều là người nhà thân thuộc của những người này, trong đó thiếu nam thiếu nữ chiếm hơn một nửa. Chẳng qua điều này cũng bình thường, nếu bọn họ không bảo vệ người nhà của mình, ngược lại đi cứu những người khác, đó mới là khác thường. Ở trong động thiên này có một thủy kính cực lớn, có thể thông qua thủy kính này quan sát hết thảy mọi nơi của ba chỗ địa vực. Đại chiến mấy ngày nay của Dư Tắc Thành toàn bộ bị những người này nhìn thấy. Bọn chúng nhìn thấy Dư Tắc Thành ai nấy tỏ ra thành kính tới cực độ, đều quỳ lạy trên mặt đất. Thông qua thủy kính này Dư Tắc Thành lại phát hiện 13 đệ tử tàn dư của sáu phái mà mình không thể tìm được. Những người này trực tiếp biến mình thành cương thi, đã trở thành dị loại cho nên mới có thể tránh được hóa sinh thuật của mình phụ thể tìm kiếm. Dư Tắc Thành lập tức đi ra ngoài, dưới sự ủng hộ của phàm nhân lần lượt đánh chết 13 người này. Ba người cuối cùng dưới thỉnh cầu của lão nhân. Dư Tắc Thành chi dùng khốn thần ti vây khốn bọn chúng, sau đó lôi ra mặt đất giao cho phàm nhân, cừu hận nàng năm, thân nhân từ vong, Aia viên hủy diệt làm cho nưỡng phàm nhân này vô cùng căm hận. Bọn họ dùng hòa diễm đốt ba người này thành tro, mừng mừng tuổi tuổi, ngày mai chính là thời gian đại môn của nơi thí luyện mở ra. Ban đêm Dư Tắc Thành bắt đầu sắp xếp thu hoạch của 10 ngày này, trúc cơ đang đạt được 51 viên, trong đó có 29 viên bị hủy trong chiến đấu. Linh thạch tính toán một chút, thu được khoảng chừng hơn 10 vạn viên linh thạch hạ phẩm, thu được mấy trăm túi trữ vật, túi càn khôn. Có câu góp gió thành bão, trong lúc bất tri bất giác đã đạt tới một con số kinh khủng. pháp khí phi kiếm một kiện cũng không có, chẳng qua cương thi, cốt thú, trụ người ngược lại thu hoạch được vô số kể, Dư Tắc Thành cho một mồi lửa thiêu hủy hoàn toàn bọn chúng. Nhưng bị mỹ nữ tổng cộng lần này bắt được 61 người, đây xem như là thu hoạch lớn nhất, hắn cẩn thận để các nàng vào một chỗ trong túi càn khôn, cất giấu ở trong thế giới bàn cổ. Vật hưởng thụ của đệ tử Thiên Vu giáo lưu lại đã góp nhặt vô số, mấy thứ này hắn đều lưu lại, chờ quay về sư môn, lưu lại một phần tốt nhất, toàn bộ những cái khác nộp lên trên. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mọc lên. Dư Tắc Thành hấp thu tia nắng mặt trời đầu tiên, sau đó cáo biệt những phàm nhân này, chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Dư Tắc Thành đã từng muốn mang những phàm nhân kia cùng rời đi, thế nhưng mọi người đã cự tuyệt. Lão nhân nói, tiên sư, chúng ta không đi, nơi đây chính là gia viên của chúng ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.